Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 109, Hoàng tử bệnh kiều, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị về bò dậy từ trên mặt đất. Tất cả cũng đều quỳ lại. Hiên viên Vĩnh Hạo quét một vòng nhìn thị vệ đang quỳ. Môi mỏng hơi hơi cong lên. Đây là có chuyện gì? Người đánh, ngữ khí không nghe ra sự tức giận. Tô Yên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của hắn. Tô Yên cúi đầu, một bộ bị bắt vì phạm sai lầm. Lâm Lệ Cường ôm quyền, nói, Điện Hạ, nha hoàn này rất quỷ dị. Điện Hạ hãy giao cho thần cẩn thận điều tra. Hiên viên Vĩnh Hạo không trả lời. Hắn tiến lên phía trước vài bước, lướt qua thị vệ, đi đến trước mặt Tô Yên. Nhìn nàng từ trên xuống dưới, đánh nhau với nhiều thị vệ như vậy mà không bị thương chút nào. Ngoại trừ hô hấp không đều. Trên trán đổ mồ hôi. Nhìn qua, bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hắn nâng mắt, nhìn về phía thị vệ. Giọng nó nhẹ nhàng. Nhiều người như vậy còn không bắt được một nha hoàn. Thuộc hạ của Lâm tướng quân. Thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Lâm Lệ Cường bị nói làm cho mặt đỏ tai hồng. Không còn chuyện gì làm Lâm tướng quân mất mặt hơn chuyện này. Lâm Lệ Cường ôm quyền. Giọng nói trịnh trọng. Điện hạ, là thần quản giáo không nghiêm. Chờ sau khi bắt được nha hoàn này, thần nhất định sẽ rèn luyện bọn họ. Thừa tướng Triệu Tử Yến đứng bên cạnh không nói gì. Sau khi quan sát một lát, ôn hòa lên tiếng, điện hạ biết nha hoàn này. Hiên viên Vĩnh Hạo cười cười không nói chuyện. Ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Yên. Chơi đủ rồi. Tô Yên ngẩng đầu, nhìn hiên viên Vĩnh Hạo. Trong lúc nhất thời cũng không rõ hắn có thái độ gì. Ngữ khí mềm mại, nô tỳ chỉ đi ngang qua. Bọn họ lại muốn bắt nô tỳ. Xưng là nô tỳ, nhưng hiên viên Vĩnh Hạo lại cảm thấy nàng không có cảm giác mình là nô tỳ. Nhìn dáng vẻ này, dắt lấy tay nàng, sau đó gật gật đầu. Khóe môi mỏng hơi hơi cong lên. Con ngươi đen nhánh mang theo ý cười. Nhất định là bọn họ sai. Đi về tẩm điện trước, làm chủ cho ngươi, lôi kéo nàng định đi. Tô Yên đi một bước, lại đứng im không động đậy. Nàng nhéo tay áo, lau mồ hôi trên đầu, khóe môi hơi trở nên trắng bệch. Không đi được, trong giọng nói mềm mại mang theo mệt mỏi và suy yếu. Cẳng chân đang run lên, lại đi một bước nữa, chắc sẽ quỳ xuống mặt đất. Đôi mắt hắn mang theo ý cười, lúc đánh người sao không thấy ngươi có nửa phần suy yếu? Trêu ghẹo, nhưng vẫn khom lưng bế người lên. Triệu thừa tướng và Lâm tướng quân kinh ngạc nhìn hiên viên Vĩnh Hạo rời đi. Lâm Lệ Cường đầu óc mờ mịt, gãi gãi đầu hỏi Triệu Tử Yến đứng bên cạnh. Nha hoàn kia là người của Tam Điện Hạ. Sao lại chưa từng gặp qua? Điện Hạ quan tâm tới thuộc hạ như vậy từ khi nào? Triệu Tử Yến nghe giọng nói tràn đầy khó hiểu của Lâm Lệ Cường. Con ngươi vốn sắc bén bỗng nhiên hiện lên một tia ý cười. Lâm tướng quân, sau này đừng chỉ quan tâm cục diện quốc gia, mà phải tìm hiểu thêm về chuyện tình cảm nam nữ nữa. Còn thuộc hạ, ai gặp qua chủ tử ấp ấp ôm ôm thuộc hạ của mình như vậy? Ngữ khí nuông chiều, hoàn toàn không hề có nguyên tắc. Tam điện hạ là người thế nào? Hai người bọn họ cũng rõ ràng. Làm Triệu Tử Yến kinh ngạc là... Người có biểu tình yêu chiều như thế, lại là Tam Điện Hạ. Lâm Lệ Cường không phải kẻ ngốc, được Triệu Tử Yến nhắc nhở, lập tức hiểu ra đây là đang nói tới quan hệ của Tam Điện Hạ và nha hoàn kia. Sau đó, Lâm Lệ Cường nhíu mày có chút không đồng tình. Điện Hạ người làm chuyện lớn, không thể bị ràng buộc bởi tư tình nhi nữ. Còn nữa, nha hoàn kia võ công quỷ dị, có chút kỳ quặc, tặng. Solami 12.321. Cách chương.